Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, kinh hỉ. Hy Nhĩ Mạn ngay tại cửa học viện góc, giờ phút này cười đi tới. Ân Tư Đật học viện quản lý thật sự là nghiêm ngặt. Dĩ nhiên là không cho phép ta đi vào, chỉ là để cho một tên hộ vệ đi học trong nội viện bộ tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi từ bên ngoài tới. Gia Lỗ, các ngươi về trước ký túc xá, ta chờ một lúc trở về. Lâm Lôi quay đầu nói ra. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người đều đối Hy Nhĩ Mạn cười cười, liền đều tiến nhập Ân Tư Đặc học viện nội bộ. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Không phải chờ tới cái này năm học kết thúc, ngươi mới đến tiếp ta sao? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Đến bên cạnh nói. Hy Nhĩ Mạn đem Lâm Lôi kéo đến một bên, trên mặt có khó nén vui sướng. Lâm Lôi, ta cho ngươi biết một kiện đại hỷ sự, đặc biệt lớn việc vui. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Chuyện gì? Lâm Lôi thúc giục nói. Hy Nhĩ Mạn mỉm cười nói ra. Lâm Lôi, Tiểu Ốc đốn sinh nhật ngươi biết à? Biết rõ, ngày 3 tháng 1, làm sao vậy? Vấn đề này cùng Tiểu Ốc đốn sinh nhật có quan hệ gì? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Hy Nhĩ Mạn cười nói. Hiện tại cũng tháng 12, Tiểu Ốc đốn tính ra cũng kém không nhiều 6 tuổi. Ngay tại đêm qua, phụ thân ngươi hắn tại tông đường cho Tiểu Ốc đốn khảo thí long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch. Thế nào một khảo thí a? Ha ha, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hy Nhĩ Mạn lại cười. Lâm Lôi cảm thấy mình nhịp tim đột nhiên gia tốc. Khảo thí nồng độ huyết mạch, khó nói kết quả là. Lâm Lôi truy vấn, Tiểu Ốc đốn long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch đạt tới giới hạn. Hy Nhĩ Mạn cười trọng trọng gật đầu. Đúng, phụ thân ngươi hôm qua cao hứng ghê gớm a, kích động cùng ta uống rượu, một mực uống đến nửa đêm. Phụ thân ngươi nói, hắn đời này tự hào nhất chính là có hai đứa con trai. Một cái là vĩ đại ma pháp sư, một cái là long huyết chiến sĩ. Ha ha, chấm ngoặc kép, quá tốt rồi. Lâm Lôi trong lòng một trận hưng phấn. Truyền thừa hơn 5.000 năm long huyết chiến sĩ gia tộc. Tại Tiểu Ốc đốn không có kiểm trắc chảy máu mạch nồng độ đạt tới giới hạn thời điểm. Phần này trách nhiệm là hoàn toàn tại Lâm Lôi trên đầu vai. Long huyết chiến sĩ đi qua vinh quang càng lớn, Lâm Lôi bả vai trách nhiệm liền càng nặng nề. Mà bây giờ, đệ đệ mình nồng độ huyết mạch đủ rồi. Chỉ cần mấy chục năm công phu khổ tu, liền có thể trở thành tung hoành thiên hạ long huyết chiến sĩ. Ta hôm nay đến sẽ nói cho ngươi biết cái này đại hỷ sự. Phụ thân ngươi còn nói với ta, bây giờ Ô Sơn Trấn thực lực mạnh nhất chính là ta. Còn có ngươi phụ thân, đều chỉ là chiến sĩ cấp 6 mà thôi. Chúng ta kinh nghiệm tiêu chuẩn, đều không dạy được đệ đệ ngươi. Mà gia tộc của ngươi những cái kia ghi chép, đều chỉ có thể xem như đàm binh trên giấy mà thôi. Hy Nhĩ Mạn sắc mặt nghiêm túc lên. Cho nên phụ thân ngươi quyết định, muốn đem đệ đệ ngươi đưa đến Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Áo Bố Lai Ân Học Viện, đi học quen. Tại cường đại nhất quân sự đế quốc, tại đẳng cấp cao nhất chiến sĩ học viện, đệ đệ ngươi mới có thể đạt được tốt nhất dạy bảo. Lâm Lôi cũng đồng ý, nếu như một người chỉ riêng lực lượng cường hoành, nhưng nếu như cũng không đủ kỹ nghệ, kinh nghiệm, chỉ có thể coi là một cái chỉ có man lực đại tinh tinh mà thôi. Không đúng, Lâm Lôi nhướng mày, nhìn xem Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Cái kia Áo Bố Lai Ân học viện thu phí hẳn là phi thường cao đi. Bọn hắn đối bản quốc học viên miễn phí, đối ngoại địa học viên thu phí thế nhưng là phi thường hung ác. Lâm Lôi thế nhưng là nhớ kỹ Lôi Nặc tại Ân Tư Đặc học viện học phí là cỡ nào nhiều. Hy Nhĩ Mạn nhẹ gật đầu. Áo Bố Lai Ân học viện, một năm học phí đại khái 5.000 kim tệ. Phụ thân ngươi chuẩn bị để cho Hy Lý quản gia đi theo Ốc Đốn. ngay tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc chiếu cố Ốc Đốn. Học phí là rất cao, 10 năm chính là 5 vạn kim tệ a. 5 vạn kim tệ, không sai biệt lắm để cho ba lỗ khắc gia tộc đem trong nhà cơ hồ tất cả mọi thứ đều phải bán mất. Đúng rồi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Hy Nhĩ Mạn nghi hoặc hướng Lâm Lôi nhìn lại, chỉ gặp Lâm Lôi từ chính mình trong ngực trong túi áo lấy ra một tấm ma tinh thẻ. Hy Nhĩ Mạn không khỏi hoảng sợ nói, ma tinh thẻ, đi qua Hy Nhĩ Mạn cũng tại trong quân đội đảm nhiệm qua đại đội trưởng. Cũng đã gặp ma tinh thẻ. Lâm Lôi, ngươi thế nào có ma tinh thẻ? Phụ thân ngươi đều không có. Hy Nhĩ Mạn kinh dị nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi lôi kéo Hy Nhĩ Mạn liền nói ra. Ta cái này ma tinh thẻ là một cái có tiền thiếu gia cùng ta ma pháp tỉ thí bại bởi ta. Đi, đi với ta tứ quốc kim hành. Giờ phút này Ân Tư Đặc học viện nhân viên bảo vệ cũng không có ngăn cản Hy Nhĩ Mạn, bởi vì bọn hắn nhận ra sáng sớm từ học viện ra ngoài Lâm Lôi. Đối với Lâm Lôi mà nói, quá nhiều kim tệ cũng không có tác dụng gì, có thể đến giúp người nhà mình, như vậy đủ rồi. Ô Sơn Trấn, ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ trong phòng khách, Hoắc Cách đang chìm nghĩ. Trong gia tộc tất nhiên ra một cái long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch đạt tới điều kiện tử đệ. Nhất định phải bồi dưỡng tốt. Táng gia bại sản cũng muốn bồi dưỡng tốt. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Phòng ngủ Thạch Điêu Bình Phong. Nên bán cho ai đây? Phì Lực cái kia quỷ hẹp hòi. Không có khả năng ra giá cao. Hoắc Cách càng không ngừng suy nghĩ lấy. Muốn để Tiểu Ốc Đốn đi Áo Bố Lai Ân học viện. Cái này phí tổn thế nhưng là rất kinh người. Thế nào đem bên trong gia tộc một chút vật phẩm bán đi giá cao đến. Đây chính là Hoắc Cách cần thiết cân nhắc vấn đề. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên. Hoắc Cách ngẩng đầu nhìn lại. Nói ra, Hy Nhĩ Mạn, ngươi trở về. A, ngươi trên vai lưng thứ gì? Hy Nhĩ Mạn đem trên vai cái túi ném xuống đất. Cái kia cái túi va chạm mặt đất thanh âm trầm thấp có thể nói rõ cái túi này rất nặng. Hoắc Cách đại nhân, đây là Lâm Lôi để cho ta mang về. Hy Nhĩ Mạn đem cái túi miệng giải khai, sau đó trực tiếp đổ ra. Chỉ gặp từng cái màu vàng cái túi nhỏ lập tức chất thành một đống nhỏ. Màu vàng cái túi nhỏ bên trong kim tệ thanh âm là như vậy rõ ràng. Đặc biệt là, loại này màu vàng cái túi nhỏ là tứ quốc kim hành chuyên môn dùng để giả kim tệ cái túi. Một túi đồng dạng đúng lúc 100 kim tệ. Kim tệ, nhiều như vậy kim tệ, chừng gần vạn kim tệ a. Hoắc Cách chấn kinh nhìn xem Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn, ngươi nói đây là Lâm Lôi để ngươi mang về. Hy Nhĩ Mạn trịnh trọng nói ra, tổng cộng 9.900 kim tệ. Đây là Lâm Lôi để cho ta mang cho ngươi. Tại Ân Tư Đặc trong học viện có một người có tiền tiểu tử cùng Lâm Lôi tỉ thí ma pháp. Bại bởi Lâm Lôi 1 vạn kim tệ. Lâm Lôi hắn chứa đựng tại ma tinh thẻ bên trong. Bây giờ ma tinh thẻ bên trong tất cả kim tệ toàn bộ lấy ra. Hy Nhĩ Mạn giờ phút này vẫn như cũ nhớ. Kỹ Lâm Lôi tại tứ quốc kim hành bên trong. Đối nhân viên phục vụ nói tới. Toàn bộ lấy ra, 9.900 kim tệ. Lâm Lôi, nhìn xem trước mặt một đống kim tệ cái túi. Hoắc Cách lập tức trầm mặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.